Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn vật trên đời, nhỏ bé biết bao, nhưng cũng vĩ đại biết bao, mỗi thứ chỉ như một hạt cát giữa biển khơi. Tưởng chừng chẳng đáng kể, nhưng chính những hạt cát ấy đã tạo nên thế giới rộng lớn, hình thành nên vũ trụ bao la. Mọi thứ đều nằm trong vòng luân hồi, nhân quả xoay vần, sinh sôi không ngừng. Dù nhỏ bé đến đâu, chúng cũng là một mắt xích đáng trân trọng, đáng được coi trọng trong thế giới này. Khi lang thang vô định trong vũ trụ hỗn độn, thỉnh thoảng Nam Nhiễm dừng lại, lơ lửng giữa không trung, lặng ngắm biển sao lấp lánh ở phía xa, những dải ngân hà vô tận. Mỗi lần nhìn chúng, cậu lại cảm nhận sâu sắc hơn. Cậu không thể diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời, chỉ biết từ tận đáy linh hồn, cậu cảm nhận được sự chấn động khó tả, khiến cả người run lên từng đợt. Cậu nhận ra mình nhỏ bé, yếu đuối và bất lực đến nhường nào. Mọi sinh vật trên thế gian này, mỗi ánh sáng đều yếu ớt đến vậy. Nhưng khi hòa quyện lại, chúng tạo nên một thứ ánh sáng rực rỡ, chói lòa đến mức không thể nhìn thẳng. Sự tồn tại của chúng khiến thế giới trở nên hoàn mỹ và trọn vẹn. Lơ lửng trong không gian này quá lâu, đôi khi Nam Nhiễm cảm thấy mình lạc lối giữa những dải ngân hà đồ sộ ấy. Cậu quên mất thời gian, quên mất chính mình, trước mắt chỉ còn bóng tối và ánh sao. Cậu quên luôn nhiệm vụ mà White Pigeon giao, tìm một hành tinh có tiềm năng sự sống để làm căn cứ. Cậu chỉ muốn chứng kiến thêm nữa những điều kỳ diệu trong vũ trụ vô biên này, hòa mình cùng những dải ngân hà. Nếu không có White Pigeon bên cạnh, hết lần này đến lần khác nhắc nhở cậu bằng giọng nói lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm bất biến, có lẽ Nam Nhiễm đã thực sự chìm đắm mãi mãi. Thành thật mà nói, sự tò mò của Nam Nhiễm về White Pigeon gần như bùng nổ. Cậu khao khát muốn biết người đàn ông trong giấc mơ, giống hệt White Pigeon, rốt cuộc là ai. Nhưng White Pigeon luôn né tránh câu hỏi của cậu, chỉ nói rằng đó là một nhân cách anh ta từng tạo ra. Còn nhân cách đó giờ ở đâu, ra sao, White Pigeon nhất quyết không hé môi. White Pigeon không muốn nói, Nam Nhiễm cũng không thể ép. Nhưng điều đó không ngăn được cậu cố gắng moi thông tin từ anh ta. Cậu không chỉ muốn biết về người đàn ông giống White Pigeon, mà còn về lý do cậu mất trí nhớ. Theo lời White Pigeon, trước khi mất trí nhớ, chắc chắn cậu đã trải qua điều gì đó. Và cả chi tiết về kế hoạch, người tạo ra Alpha, Nam Nhiễm cũng rất muốn hiểu rõ. Dù có vô số đường muốn biết, Nam Nhiễm biết mình không thể tìm hiểu hết chỉ trong chốc lát. Vì thế, trong thời gian tìm kiếm hành tinh phù hợp làm căn cứ, cậu bắt đầu tích cực trò chuyện với White Pigeon. Hay đúng hơn là cố gắng moi lời, dù vậy, White Pigeon vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, chẳng trả lời bất kỳ câu hỏi dò la nào của cậu. Trên đường đi, họ đi qua nhiều hành tinh, dù qua phân tích bằng kỹ năng đọc hiểu, Nam Nhiễm thấy chẳng hành tinh nào phù hợp làm căn cứ, cậu vẫn bị mê hoặc bởi những cảnh sắc tuyệt đẹp trên chúng. Có hành tinh xoay quanh ngôi sao, phản chiếu ánh sáng đủ màu, khiến cậu nhớ đến cực quang hiếm hoi trên trái đất. Có hành tinh bị bao phủ hoàn toàn bởi băng giá, vì chúng quá xa những ngôi sao tỏa sáng và nhiệt. Chúng chìm trong bóng tối và cái lạnh vĩnh cửu, bị băng tuyết dày đặc che phủ, gần như không thấy đất đá hay bề mặt. Dù lạnh lẽo và tối tăm, vẻ đẹp tự nhiên của những hành tinh băng giá này thật sự mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi dừng lại trên một hành tinh như thế, nhờ ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi, Nam Nhiễm nhìn thấy những cánh đồng băng trải dài bất tận. Dù ở trạng thái thể tinh thần, cậu không cảm nhận được cái lạnh, nhưng cậu vẫn tưởng tượng được sự giá rét tột cùng ấy. Lúc này, Nam Nhiễm quay lại nhìn White Pigeon. White Pigeon, với khuôn mặt lạnh lùng, lặng lẽ đi theo sau cậu, bất động. Trước đó, anh ta từng nói cơ thể hiện tại của mình là một thể cơ khí sinh học. Dù biết là cơ khí, nhưng trông anh ta chẳng khác gì con người thật. White Pigeon chỉ mặc một chiếc áo choàng pháp sư, thậm chí không đi giày, chân trần lơ lửng theo Nam Nhiễm, không ăn, không uống, như thể bất tử. Nhưng dù vậy, trên hành tinh lạnh giá này, Nam Nhiễm vẫn cảm thấy White Pigeon như đang chịu lạnh. Vì thế, cậu hỏi, anh có lạnh không? White Pigeon nhìn cậu, mặt vô cảm. Tôi không có cảm giác lạnh. Nam Nhiễm gần như đoán được anh ta sẽ trả lời vậy, nhưng vẫn nói. Nhưng tôi thấy anh trông như đang rất lạnh. Có lẽ White Pigeon nói đúng. Anh ta không cảm nhận được cái lạnh. Nhưng đôi chân trần của anh ta đặt trên mặt băng, Những lọn tóc dài đóng băng khiến Nam Nhiễm nhận ra sự tồn tại của cái lạnh. Cái lạnh khắc nghiệt ấy đang tấn công con robot trước mặt cậu. Khuôn mặt White Pigeon quá giống người đàn ông trong giấc mơ, giống đến mức khiến trái tim Nam Nhiễm run rẩy. Khi White Pigeon đứng giữa trời băng tuyết, tóc và áo choàng phủ đầy băng, Nam Nhiễm cảm thấy lòng mình nhói đau. Cậu biết, cậu đang xót xa, dù cậu tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng White Pigeon không phải người đàn ông đó. Anh ta không phải người đó, người đàn ông trong mơ sẽ mỉm cười dịu dàng với Nam Nhiễm, nhưng White Pigeon thì không. Nhưng cậu vẫn không thể cưỡng lại nỗi đau nhè nhẹ, dai dẳng trong lòng. Cậu đưa tay ra, muốn nắm lấy tay White Pigeon, dù biết điều đó có thể vô ích. Vì hiện tại, cậu chỉ là một thể tinh thần, nửa trong suốt, không tồn tại dưới dạng thực thể trong thế giới này. Nhưng Nam Nhiễm vẫn muốn chạm vào White Pigeon, vậy là cậu hành động. Cậu thử dùng tinh thần lực bao bọc bàn tay mình. Tinh thần lực là thứ vô hình, ngay cả cậu cũng không nhìn thấy, nhưng cậu có thể điều khiển và cảm nhận được sự tồn tại của nó. Cậu dùng tinh thần lực bọc lấy tay phải, như thể đeo một chiếc găng tay vô hình. Rồi cậu vươn tay, nắm lấy tay White Pigeon. Cậu nắm được, không chút nghi ngờ, như cậu tưởng tượng, với sự hỗ trợ của tinh thần lực, cậu thực sự chạm được vào con robot trước mặt. White Pigeon dường như cũng cảm nhận được sự chạm tay của cậu. Anh ta cúi nhìn bàn tay mình, khen ngợi, cậu đang tiến bộ, cậu sẽ sớm nhận ra khả năng của mình có nhiều cách sử dụng và kỹ thuật khác nhau. Nam Nhiễm không thích White Pigeon nói những lời cứng nhắc với khuôn mặt vô cảm. Cậu muốn anh ta cười, như trong giấc mơ khóe môi cong lên, mắt cong cong, nụ cười dịu dàng, cuốn hút. Nụ cười khiến tim cậu ngứa ngáy, khao khát. Vì thế, cậu hỏi, anh biết cười không? Nghe câu hỏi, White Pigeon ngẩng lên nhìn cậu, đáp cứng nhắc. Tôi có thể thực hiện hành động, cười. Vậy cười một cái đi. Nam Nhiễm kiên trì nắm tay anh ta, siết nhẹ, hy vọng truyền đi chút sức mạnh và hơi ấm của mình. Có lẽ cậu có thể khiến trái tim băng giá của White Pigeon đập lại. Ánh mắt White Pigeon lóe lên. Anh ta nhìn Nam Nhiễm rất lâu. Dù không biểu cảm, Nam Nhiễm kỳ lạ thay, nhận ra anh ta đang do dự. Những cử động nhỏ nhặt cho thấy anh ta đang lưỡng lự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc do dự, White Pigeon dường như hạ quyết tâm. Anh ta nhìn Nam Nhiễm, miễn cưỡng kéo khóe môi, nặn ra một nụ cười cứng nhắc, điển hình của kiểu cười gượng gạo. Nam Nhiễm không hài lòng, cậu dùng tinh thần lực bao bọc cả tay trái, nắm lấy cả hai tay White Pigeon, lắc đầu. Không phải cười kiểu đó, anh phải tự nhiên hơn. Hãy nghĩ đến điều gì khiến anh vui vẻ, rồi để nụ cười tự nhiên xuất hiện. White Pigeon chớp mắt, tôi không biết thế nào là việc vui vẻ. Nghe câu trả lời, Nam Nhiễm hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc, vòng vo hỏi. Vậy con người thì sao? Có ai khiến anh cảm thấy vui vẻ không? Không nhất thiết là vui vẻ, có thể là người anh quan tâm, người rất quan trọng với anh. White Pigeon im lặng hồi lâu, chỉ nhìn Nam Nhiễm. Anh ta nhìn cậu bằng đôi mắt đen sâu thẳm, khiến Nam Nhiễm rùng mình. Cuối cùng, anh ta nói bằng giọng trầm thấp, tôi rất quan tâm đến cậu, tôi cũng thấy cậu rất quan trọng, như vậy có được không? Tim Nam Nhiễm đập thình thịch, cậu vội buông tay White Pigeon, cậu cảm thấy mặt mình nóng lên, dù ở trạng thái thể tinh thần, cậu không thể đỏ mặt. Nhưng cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn, cậu lập tức nhớ đến người đàn ông trong mơ, người đã ôm cậu và nói. Thích cậu, bên tai, giọng trầm ấm, đầy từ tính, giống hệt giọng White Pigeon lúc này. Cậu giật mình nhận ra, không chỉ ngoại hình, giọng nói của White Pigeon cũng giống người đó. Vì thế, Nam Nhiễm không dám nhìn White Pigeon nữa. Khi nhận ra điều này, cậu sợ mình sẽ coi White Pigeon như người thay thế, hoặc tệ hơn, nhầm anh ta với người trong mơ. Cậu tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng White Pigeon không phải người đó. Nhưng trong lòng lại hy vọng anh ta chính là người đó. Dù White Pigeon từng nói về việc tạo ra một nhân cách, Nam Nhiễm vẫn không chắc nhân cách đó là gì. Với cậu, người đứng trước mặt mới là thật, đáng tin cậy. Nhưng cậu không dám nói chuyện với White Pigeon nữa. Cậu kéo anh ta rời khỏi hành tinh băng giá, đến điểm trung chuyển tiếp theo. Sau khi đi qua vô số hành tinh đủ hình dạng, cậu cuối cùng không kìm được mà tiếp tục bắt chuyện với White Pigeon. Trong thế giới bóng tối vô biên này, người duy nhất cậu có thể nói chuyện chỉ có anh ta. họ bắt đầu nói đủ thứ linh tinh. Nam Nhiễm hỏi White Pigeon về tình trạng hiện tại của trái đất, môi trường ra sao, đại dương còn không, mặt trời có còn treo cao trên bầu trời, xã hội giờ thế nào, và các robot sống sót trong điều kiện khắc nghiệt này ra sao. White Pigeon kiên nhẫn giải thích, nhưng rồi nói, dù có nói thế nào, cũng không bằng tận mắt chứng kiến. Sau khi buổi huấn luyện này kết thúc, tối nay cậu ngủ một giấc, ngày mai tôi sẽ bảo lũ robot chăm sóc cậu đưa cậu ra ngoài xem. Nam Nhiễm nghĩ đến lũ, trứng gà, đáng yêu chăm sóc mình, và cả bóng tròn con robot từng cho cậu kẹo và màn hình hình đũa. Đây là cơ hội tốt, có lẽ cậu có thể quay lại phòng nuôi cấy bể nước để gặp bóng tròn. Tôi muốn nói từ lâu rồi, Nam Nhiễm thao thao bất tuyệt, lũ trứng gà chăm sóc tôi thật sự rất thú vị. Chúng hành động đầy linh tính, còn thể hiện được vui buồn, chẳng giống robot chút nào. White Pigeon vẫn vô cảm, giải thích, chúng là dòng máy tiến hóa thông minh cao, có khả năng thể hiện một phần cảm xúc sinh học. Thế còn anh, Nam Nhiễm tò mò nhìn White Pigeon, nếu lũ robot nhỏ đó biết vui, sao anh lại không? Vì tôi đã bỏ đi những thứ không cần thiết. White Pigeon đáp cứng nhắc, bỏ đi, anh vứt chúng đi sao? Nam Nhiễm vô thức hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. White Pigeon vô tình để lộ một thông tin mà Nam Nhiễm luôn muốn biết. Vứt đi cùng với nhân cách tôi đã tạo ra. Nghe câu nói, Nam Nhiễm sững sờ. Cậu im lặng một lúc, rồi khẽ nói. Tại sao, anh không hối tiếc sao? À, có lẽ anh cũng chẳng còn cảm giác hối tiếc nữa. Cảm xúc dư thừa sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tôi, khiến tôi do dự. White Pigeon tiếp tục, mặt vẫn cứng nhắc. Để đạt được chiến thắng cuối cùng, để hoàn thành mục tiêu, tôi phải phá hủy mọi thứ cản trở mình. Nam Nhiễm không nói gì nữa. Cậu tiếp tục tiến về phía biển sao. Cậu bỗng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu biết được một số điều mình muốn, nhưng lại sợ biết thêm sẽ càng thất vọng hơn. Trong tâm trạng đó, Nam Nhiễm tìm kiếm hành tinh phù hợp trong vũ trụ hỗn độn suốt một tháng. Thỉnh thoảng cậu nói chuyện với White Pigeon về tình trạng trái đất, về cách sử dụng tinh thần lực. White Pigeon hướng dẫn cậu cách phục hồi tinh thần lực và các mẹo sử dụng. Để tìm hành tinh phù hợp, Nam Nhiễm liên tục tiêu hao và phục hồi tinh thần lực. Qua quá trình lặp lại này, khả năng của cậu dần trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, White Pigeon thấy đã đến lúc, anh ta vẫy tay, khiến Nam Nhiễm mất ý thức, tâm trí cậu như vượt qua không gian. Khi mở mắt, cậu đã trở lại trên chiếc ghế mô phỏng. Lũ, trứng gà, bên cạnh dường như đã đợi từ lâu. Thấy cậu tỉnh, chúng lập tức lăng xăng chăm sóc, lau dừa. Mỗi lần rời vũ trụ hỗn độn ảo, Nam Nhiễm đều cảm thấy kiệt sức, đau đớn, mệt mỏi và đau đầu dữ dội. Càng ở trong không gian ảo lâu, hậu quả khi tỉnh lại càng nghiêm trọng. Lần này, lũ, trứng gà, phải nhét cậu vào bể nước, bắt đầu châm cứu. Đúng vậy, châm cứu kỹ thuật của các thầy thuốc cổ Trung Hoa, bất ngờ được lũ robot áp dụng. Chúng tin rằng K, CSTH, CS huyệt vị, kết hợp với thuốc, có thể nhanh chóng cải thiện tình trạng cơ thể Nam Nhiễm, đưa cậu về trạng thái tốt nhất. Vì thế, trong những ngày tiếp theo, cậu thường xuyên bị lũ trứng gà, châm cứu. Lúc này, Nam Nhiễm trôi nổi trong bể nước, toàn thân đầy kim châm. Lúc kim đâm vào, cậu thấy đau, nhưng một lúc sau, cơ thể chỉ còn cảm giác tê tê, dễ chịu hơn nhiều. Cậu lơ lửng mềm nhũn, một lúc sau, lũ, trứng gà, rút kim ra, rồi nhét N, MV, giả vào miệng cậu để ăn tối. Trong quá trình này, Nam Nhiễm phát hiện lũ, trứng gà, tìm thấy chiếc màn hình hình đũa cậu giấu, nhưng chúng không lấy đi, mà dán nó lên kính bể nước, bật nhạc cho cậu nghe. Trong giai điệu nhẹ nhàng, Nam Nhiễm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thấy con người chúng chăm sóc đã ngủ, lũ, trứng gà, tắt nhạc, điều chỉnh nhiệt độ nước trong bể cho phù hợp, rồi hạ vỏ sắt xuống, để cậu ngủ ngon. Trước khi vỏ sắt đóng lại, lũ, trứng gà, chen chúc quanh bể, mắt không chớp nhìn Nam Nhiễm, lại phải đợi một đêm nữa. Lũ, trứng gà, nghĩ thầm, đã bắt đầu mong chờ ngày mai. Với những robot nhỏ bé này, con người là một loài bí ẩn và đáng sợ, nhưng cũng khiến chúng tràn đầy tò mò khó tả. Xét cho cùng, con người là những người tạo ra chúng. Hay nói cách khác, con người là thần của chúng. Trong khi Nam Nhiễm ngủ, White Pigeon vẫn ở lại vũ trụ hỗn độn. Anh ta lơ lửng giữa dải ngân hà tối tăm, nhìn xa xăm những ánh sáng lấp lánh. ngẩn ngơ. YP dần nghĩ về một số chuyện, những điều anh ta đã quên từ lâu. Anh ta nghĩ về nhân cách mình từng tạo ra và phần cảm xúc bị vứt bỏ cùng nó. Thực ra, đó không hẳn là nhân cách. Có lẽ, theo cách nói của con người, đó là một phần linh hồn của anh ta, tách rời cùng với cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không hối tiếc, cũng không muốn lấy lại. Với anh ta, đó là những thứ dư thừa. Vì chỉ cần những thứ dư thừa đó còn tồn tại, White Pigeon sẽ mãi sợ hãi, mãi nhớ về quá khứ, điên cuồng nhớ nhung người đó, nhưng lại phải đối mặt với sự thật rằng người đó đã chết hàng trăm năm. Cảm xúc ấy quá đau đớn, đau đến mức White Pigeon phải hèn nhát vứt bỏ chúng, từ bỏ ký ức ấy. Anh ta đã đau khổ hàng thế kỷ, đau đến mức gần như không chịu nổi. Anh ta không biết mình còn có thể chịu đựng được nữa không? Để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà người đó để lại, anh ta phải sống tiếp, dù đau đớn đến đâu cũng phải sống. Vì thế này là tốt rồi. White Pigeon tự an ủi mình, không có cảm xúc, sẽ không có đau đớn. Để đạt mục tiêu, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ, dù phải bỏ lỡ nhiều niềm vui, nhưng cũng không còn nỗi buồn. Anh ta sẽ không do dự, không vì lòng tốt hay sự thương xót mà mềm lòng. Vì thế này là tốt rồi. Thế này là tốt rồi. White Pigeon sờ lên ngón tay mình. Anh ta bỗng cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ cái chạm của Nam Nhiễm, một thứ nhiệt độ vừa nóng bỏng vừa mong manh, lưu lại trên đầu ngón tay, len lỏi qua cơ thể băng giá, chạm đến tận sâu trong lòng. Chẳng phải đã không còn cảm xúc sao? White Pigeon ôm ngực. Vậy thứ đang đập trong cơ thể này là gì? Trong khi đó, Nam Nhiễm đang ngủ lại bắt đầu mơ. Cậu lại mơ thấy thành phố đổ nát và một ngôi nhà nhỏ ấm áp nổi bật giữa đống hoang tàn. Người đàn ông dịu dàng trong mơ đang chăm sóc khu vườn của mình. Anh ta không trồng cây trúc đào độc nữa, mà trồng những bông hồng đỏ rực, biểu tượng của đam mê và tình yêu. Mỗi sáng, bình hoa đầu giường Nam Nhiễm đều được cắm những bông hồng tươi nhất, rực rỡ nhất. Dù là mơ, Nam Nhiễm vẫn cảm nhận được sự dịu dàng và đam mê mãnh liệt của người đàn ông. Anh ta cố hết sức thể hiện tài năng và sự chu đáo trước mặt cậu. Tình cảm quá tràn đầy, sự theo đuổi quá mãnh liệt, Nam Nhiễm sớm đã đầu hàng, chỉ cố giữ chút kiêu kỳ vào phút cuối. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn thua. Đêm đó, người đàn ông bật nhạc trong khu vườn, mời Nam Nhiễm nhảy. Cậu đồng ý, để anh ta nắm tay, dẫn đi vòng quanh giữa biển hoa. Hương hoa quá nồng, vòng tay quá dịu dàng, Nam Nhiễm tựa vào ngực anh ta, không muốn đứng dậy. Khi anh ta bế cậu lên lầu, vào phòng, Nam Nhiễm chẳng còn tâm sức phản kháng, nên cứ thế để mọi chuyện xảy ra. Nam Nhiễm, đầu hàng, bị người đàn ông, hành hạ, một trận, trên giường, anh ta không còn dịu dàng, mà hung tợn như dã thú. Nam Nhiễm bị anh ta khiến cho tê dại, hôn đến đầy dấu tím đỏ, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ trong mơ, Nam Nhiễm gọi tên người đàn ông. Cậu nhớ ra tên anh ta, cậu gọi anh ta là Lê Nguyên, nhưng khi tỉnh dậy, Nam Nhiễm khóc, vì giấc mơ có hậu quả. Trong mơ, sau khi đầu hàng, Lê Nguyên, sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu bỗng quên hết mọi thứ. Cậu nhìn Lê Nguyên bằng ánh mắt xa lạ, hỏi anh ta là ai. Cậu hoảng sợ treo khỏi giường, mặc quần áo, bất chấp sự ngăn cản và gọi tên của Lê Nguyên, chạy ra ngoài, lao vào thành phố đổ nát. Bỏ lại Lê Nguyên với vẻ mặt thất hồn lạc phách. Nam Nhiễm chạy rất nhanh, Lê Nguyên không đuổi kịp, chỉ nhìn cậu rời đi. Anh ta lo lắng vì Nam Nhiễm chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không đi giày, sợ cậu lạnh, sợ cậu đói, sợ cậu đau khổ. Anh ta quên mất rằng đây chỉ là một trò chơi. Nhưng đến hoàng hôn, trong đêm tối mịt mù, Lê Nguyên tìm thấy Nam Nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu đứng bên bờ sông trong đống đổ nát, ướt sũng, nhìn Lê Nguyên với ánh mắt mơ hồ, vẫn hỏi anh ta là ai. Lê Nguyên đau lòng khôn xiết, ôm cậu vào lòng, vẫn mỉm cười dịu dàng. Tôi là người yêu của cậu mà. Cách chương.